thì đột nhiên Châu Liêm Nguyệt đưa tay ra. Anh dùng ngón tay kẹp điếu thuốc lá, đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, e gò má cô. Cô không kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Châu Liêm Nguyệt vuốt ve, e một lúc thì thu tay về, lại cúi đầu nhìn cô. Em có thể ra điều kiện, khiến người ta không thể đoán nổi tính cách. Nam gia nuốt một cái, mãi sau mới phát hiện ra cổ họng mình khô khốc. Điều kiện gì cũng được sao? Có thể, tôi muốn nổi tiếng, còn gì nữa không? Còn, cho tôi vay một khoản tiền. Vay, cho cũng được. Muốn bao nhiêu? Nam gia ngẫm nghĩ, giờ vẫn chưa nói được. Tôi phải về tính đã. Châu Liêm Nguyệt cũng không hỏi cô muốn làm gì. Còn gì nữa không? Còn, Nam gia do dự một lát rồi mới hé miệng, chỉ sợ mạo phạm đến anh. Anh kết hôn rồi đúng không? Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, nhìn ánh mắt kia thì dường như anh đang muốn hỏi, cô còn quan tâm cả cái này. Đương nhiên Nam gia không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng sẽ không chạm mặt với cô ấy. Châu Liêm Nguyệt nói, sẽ không đâu. Nam gia khẽ thở hắt ra một hơi. Còn anh, có yêu cầu gì? Chỉ có một điều, phải hiểu quy củ. Như đã nói, mà lại như chưa nói gì. Nhưng cô hiểu, chắc chắn cô hiểu. Nam gia gật đầu, chốt, cách chương.